Chương 402, 102 vạn thần hồn tế ti. Lại không có so với cái này chủng tăng thực lực lên phương thức, càng thêm điên cuồng. Người khác quanh năm suốt tháng, cũng mới mơ ý tăng thêm mấy trăm cây thần hồn tế ti. Hắn 10 giây đồng hồ, là có thể để người khác non nửa năm khổ công 1.000 giây, mơ ý một khắc đồng hồ nhiều một chút, liền ngưng tụ 1.320 không căn thần hồn tế ti, tương đương với Binh Ngô Giản loại người này, mười mấy năm khổ tu cùng lúc đó, theo thần hồn tế ti không ngừng ngưng tụ, hắn binh hồn đã ở không ngừng tiêu hao. Hữu thần kỹ năng thanh tâm ấn ở, thuận tay vừa nhấc, là có thể bổ sung trọn vẹn. 1.000 giây sau, bất khuất chiến hồn thần kỹ trạng thái tiêu thất. Diệp thần binh hồn cũng theo đó tăng trưởng đến rồi 1.260 đơn vị ta ít cái này tốc độ lên cấp, quá hải Diệp thần liệt khai miệng. Mỹ tư tư chứng kiến no. Mặt tham chắc khí bên trên, chiến tranh bá chủ cường đại tín hiệu ba động Diệp thần đã tính toán một chút, người này binh hồn thêm giáp người tổng sản lượng, hẳn là ở 40.000 đơn vị tả hữu. Cùng với đối ứng thần hồn tế ti thêm duệ giáp tổng số lượng, hẳn là ở 65 vạn tả hữu. Mình bây giờ là 1.720 không căn, trên lệch rất lớn a không thể nói. Tiếp tục đề thăng Diệp thần lần nữa khởi động bất khuất chiến hồn kỹ năng, binh hồn tổng sản lượng đạt tới 1.380 một lần là có thể ngưng tụ 277 căn thần hồn tế ti, tốc độ lần nữa nhanh hơn nữa còn là lấy lũy thừa cấp tốc độ rất mạnh tăng đệ 4 lần mở ra bất khuất chiến hồn 1.000 giây sau, thần hồn tế ti tăng 12 hơn vạn đệ 5 lần mở ra bất khuất chiến hồn 1.000 giây sau, thần hồn tế ti tăng 25 hơn vạn đệ 6 lần mở ra bất khuất chiến hồn 1.000 giây sau. Thần hồn tế ti tăng gần 54 vạn thần hồn tế ti tổng sản lượng, đạt được kinh khủng 102 vạn binh hồn tổng sản lượng, cũng đạt tới 5.145 không thời gian đã qua hơn 1 giờ. Vũ khí Trịnh Sơn mang theo sư muội binh Liễu Nhi, dựa vào truy tung nghi, từ từ, dĩ nhiên tìm được rồi Diệp thần chỗ ở không gian độc lập. Sư Minh, cái kia phàm nhân nhất định liền trốn ở bên trong, chờ một hồi ta sử dụng luyện hồn thuật, cũng có thể tìm được lục sư đệ bộ phận nguyên nhân cái chết bất quá. Sư Minh, ta cảm thấy cái này phàm nhân chỉ là một mồi, sau lưng của hắn, nhất định có người của ma tộc đang làm trò quỷ binh Liễu Nhi nói. Luyện hồn thuật, là thánh thành chống không, nhằm vào hạ giới phàm tộc sử dụng thần hồn tế luyện thuật, đi qua một cây thần hồn tế ti, có thể trong thời gian cực ngắn, tìm kiếm được bọn họ cần thần hồn ký ức. Nhưng sử dụng luyện hồn thuật hậu, bị người sử dụng thần hồn cũng sẽ tiêu tan thành mây khói, chết không thể chết lại. Từ nơi này môn luyện hồn thuật, là có thể chứng kiến thánh thành chống không người đối với hạ giới phàm tộc sinh mạng coi thường, đã là khắc ở bọn họ trong xương. Đối với bọn họ mà nói, Diệp thần mặc dù là người, cùng bọn họ dáng dấp giống nhau, nhưng cùng những con khỉ kia, xô cẩu các loại đồ đạc, cũng không có gì lưỡng dạng. Thánh thành chống không người tin nhất phụng một câu nói là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu bọn họ đem mình, coi là thiên địa coi là vạn vật chi thần mình cùng binh Liễu Nhi bất đồng, vũ khí Trịnh Sơn trong lòng có chút kiềm nén, thậm chí có chủng mơ hồ cảm giác nguy cơ. Hắn luôn cảm thấy có cái gì chỗ không đúng, bị chính mình cho không để mắt đến. Bất quá bây giờ hắn cũng nghĩ không ra cái gì, chỉ là vô ý thức đối với sư muội nói, cẩn thận một chút. Hai người đợi một hồi, không gian độc lập xuất hiện lần nữa một con đường, hai người lập tức đạp đi vào. Diệp thần ngồi xếp bằng đầy đất. Còn lại 17 miếng hư không chi tinh năng lượng, hắn lại hao tốn 10 miếng, dùng cho để thăng thanh tâm ấn, đem tăng lên tới 117 giai. Như vậy thi triển một lần, là có thể bổ sung 1.372 căn thần hồn tế ti, tương đối với cao tới 102 vạn cái thần hồn tế ti tổng sản lượng, bổ sung sẽ không quá mệt. Còn lại 7 miếng hư không chi tinh năng lượng, dùng một viên, để thăng thần kỹ tiêu diêu du đến 101 giai. Lớn nhất thuấn di khoảng cách, biến thành 10.000 mét. Còn lại 6 miếng, Diệp thần đang trầm tư, có nên hay không đem thập bội phản thương thiên phú hạng thứ 2, phản tổn thương sau đó bản thể tăng chịu lấy công kích giá trị 10 toàn thuộc tính điểm. Duy trì liên tục 1 phút đồng hồ, để thăng tới hư cấp trong này muốn tùy thuộc đồ đạc, so với vừa rồi cải tạo thanh tâm ấn cần phải nhiều phức tạp mà đang khi hắn nhắm mắt trong trầm tư. Một nam một nữ hai bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện ở không gian độc lập bên trong. Diệp thần cảm ứng được xa lạ hơi thở tiếp cận, đồng nhiên mở mắt ra. Binh Liễu Nhi không nói hai lời, từ trong mi tâm bắn ra một cây thần hồn tê ti, đồng nhiên bắn về phía Diệp thần. Vũ khí Trịnh Sơn thì lạnh lùng nhìn hắn. Phúc hai người thần hồn tế ti trung hòa yên diệt, Diệp thần đỉnh đầu bay ra một đạo không mức thương tổn. Mà binh Liễu Nhi bên này thì bị 10 căn thần hồn tế ti bắn ngược công kích, đồng dạng bay ra một đạo không thương tổn. Binh Liễu Nhi thần tình kinh hãi, ngươi dĩ nhiên là binh giả vũ khí Trịnh Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đôi mắt nở rộ thần quang, trên dưới nhìn quét Diệp thần, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nói ngươi rốt cuộc là người nào? Vũ khí Trịnh Sơn lớn tiếng hét lớn. Đồng thời mi tâm vô số thần hồn tế ti ngưng tụ, ở vào tùy thời đều có thể kích phát trạng thái. 21 Diệp thần biết đạo binh giáp Trịnh đỉnh thuộc tính, lại quan sát hai mắt một bên binh Liễu Nhi, thực lực so với binh Trần Chí hơi mạnh mẽ, nhưng là mạnh hữu hạn. Binh Liễu Nhi thấy cái này hạ giới nhân tộc vẻ mặt càn rỡ quan sát chính mình, nhất thời sinh lòng ghét, đang đằng sát khi nói, người hạ giới dám can đảm nhìn thẳng thượng giới chi chủ, có tin ta hay không đem hai tròng mắt của ngươi móc đi ra. Mặc dù Diệp Thần sở hữu binh giả thực lực, nhưng chỉ cần là người hạ giới, ở binh Liễu Nhi trong mắt, đều là trời sinh ti tiện giả, nhìn thấy nàng, hẳn là quỳ lệ dập đầu mới đúng. Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại, cười lạnh nói, các ngươi thánh thành chống không nhân, đều là như thế tự cho là đúng sao? Binh Liễu Nhi đối với vũ khí Trịnh Sơn nói, sư minh, xem ra không để cho hắn điểm khổ đầu ăn, hắn là sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Binh Liễu Nhi đang muốn động thủ, vũ khí Trịnh Sơn giơ tay lên ngăn lại. Diệp Thần mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một đoàn xương mù dày đặc, rõ ràng sở hữu binh giả thực lực, lại không cảm ứng được bất luận cái gì vũ khí khí tức. Không lo lắng sư muội ăn thiệt thòi, hắn một bên bí mật quan sát Diệp Thần nội tình, một bên phóng xuất ra khí tức cường đại, giống như núi cao áp hướng đối phương, quát hỏi, nói lục sư đệ binh Ngô Giản, có phải là ngươi hay không giết đối mặt vũ khí Trịnh Sơn khí tức cường đại? Diệp Thần hoàn toàn không cảm giác. Đừng nói hắn sở hữu viễn siêu đối phương binh hồn, coi như không có những thứ này binh hồn, chỉ dựa vào thần long thần hồn, cũng không phải hắn điểm ấy khí tức là có thể dung chuyển. Diệp Thần phi thường thành thực gật đầu nói, ngươi nói binh Ngô Giản là ta giết. Hắn quá yếu, ta đều không có xuất thủ, hắn liền chết. Diệp Thần nói là sự thực, hắn đúng là không có xuất thủ, đối phương đã bị thập bội phản tổn thương cho bắn ngược chết. Ngươi thôi lắm chỉ ngươi loại này hạ giới heo, cũng dám phỉ báng lục sư đệ binh Liễu Nhi. Âm thanh tức giận mắng, khuôn mặt vặn mèo. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Dưới gầm trời này, làm sao tổng có nhiều như vậy mạc danh kỳ diệu tự cho là người cao quý. Trong hiện thực là như thế này. Trong trò chơi, giống như vậy. Lao tử sở hữu thần long tộc thần hồn, đều không tất tất. Ngươi lại có tư cách gì cản rỡ trước mặt ta? Diệp Thần lười cùng người như thế lãng phí thời gian, thần hải bên trong thần hồn tế ti bỗng nhiên nổ bắn ra. Chọn 6 vạn cây thần hồn tế ti, 1 vạn nhằm phía binh Liễu Nhi, 50.000 nhằm phía vũ khí Trịnh Sơn, số lượng đều vượt xa đối phương có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất. Hai người quá sợ hãi. Diệp Thần cương đại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mà vũ khí Trịnh Sơn cũng rốt cuộc minh bạch, phía trước trong lòng cái loại này quỷ dị kiềm nén cùng cảm giác nguy cơ. Rốt cuộc là vì sao? Đợt, đệ 44 càng ngày hôm qua bù đắp. Rõ ràng phía sau 2 ngày biết 6 chương, đêm hôm nay canh tư tu bổ rơi. Thả nhiệt độ cao giả, phía sau sẽ không còn có thiếu canh tình huống, xin lỗi thi.